Tu La Vũ Thần, chương 3562, cùng các loại cảnh giới bên trong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tinh vẫn thánh thạch bên ngoài. Vô luận là tinh vẫn thánh địa vẫn là quỷ tông điện cao thủ. Toàn bộ đều đã bị phệ huyết ma tộc tộc nhân, cho theo thứ tự trói chặt bắt đầu. Cái này khiến tinh vẫn thánh địa cùng quỷ tông điện những cao thủ rất là phẫn nộ. Tại tinh vực địa phương khác còn chưa tính, nhưng nơi này là đại thiên thượng giới. Phải biết, tại đại thiên thượng giới, bọn hắn cũng đều là nhân vật số một, khi nào thụ qua như thế vũ nhục, nhưng nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn không chỉ có gặp vũ nhục, rất có thể còn có nguy hiểm tính mạng, dù sao những người này, thế nhưng là phát rồ. Phệ huyết ma tộc, tốt xấu là truyền thừa trên vạn năm người trong ma giáo. Như thế đối đãi ta đại thiên thượng giới cao thủ, các ngươi cũng không tránh khỏi quá không lễ phép a. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, cái này đột nhiên truyền đến thanh âm, dẫn tới tất cả mọi người chú ý, vô luận là tinh vẫn thánh địa các cao thủ, vẫn là quỷ tông điện các cao thủ, ngay cả phệ huyết ma tộc chúng vị cao thủ. Đều là đem ánh mắt quay đầu sang, Sở Phong, chỉ là, nhìn thấy vị kia về sau, quỷ tông điện điện chủ lại lập tức khẽ nhếch miệng, lộ ra đã kinh ngạc vừa khẩn trương vẻ phức tạp, hắn là cực kỳ thưởng thức Sở Phong, thế nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy Sở Phong. Nhưng là Sở Phong, lại vẫn cứ xuất hiện, điện chủ tiền bối, đã lâu không gặp so với nội tâm bất an quỷ tông điện điện chủ. Sở Phong thì là phi thường thong dong, nào chỉ là thong dong, hắn còn Sở Phong cười đối quỷ tông điện điện chủ khoát tay áo. Hắn chính là con trai của Sở Hiên Viên, Sở Phong, mà lúc này, tinh vẫn thánh địa thánh chủ, cũng là một mặt phức tạp nhìn về phía Sở Phong. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn qua Sở Phong chân dung, vậy nghe nói Sở Phong sự tích, nhưng là đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy Sở Phong bản thân. Thánh chủ tiền bối tốt theo lễ phép, Sở Phong lại đối tinh vẫn thánh địa thánh chủ, ông quyền, thái độ không chỉ có tốt, cả người vậy là phi thường nhẹ nhõm, nhưng chính là Sở Phong nhẹ nhàng như vậy trạng thái, mới khiến cho người khó có thể lý giải được, gia hỏa này, đến cùng đang làm gì, hắn là điên rồi sao, mà nhìn xem cái kia cười hi hi, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương Sở Phong. Tống Vân Phi cùng tinh vẫn thánh địa các vị tiểu bối. Thì là một mặt mờ mịt, thậm chí có người cảm thấy, Sở Phong có phải hay không choáng váng, chẳng lẽ nhìn không ra cục thế trước mắt rất là không ổn sao? Kỳ thật không chỉ có là những bọn tiểu bối kia mờ mịt. Ngay cả tinh vẫn thánh địa thánh chủ, cùng quỷ tông điện điện chủ, cũng đều là một mặt không hiểu, bọn hắn không biết Sở Phong vì gì chấn định như thế. Nhưng lại biết lúc này Sở Phong, gặp phải như thế nào nguy hiểm, thế là, bọn hắn đã bắt đầu bí mật truyền âm, khuyên Sở Phong mau thoát đi, nhưng Sở Phong nhưng thật giống như nghe không được bọn hắn bí mật truyền âm bình thường. Không chỉ có không cho đáp lại, ngược lại nhìn về phía phệ huyết ma tộc cái kia 18 vị tôn giả cảnh cao thủ. Ánh mắt kia, vẫn còn có mấy điểm khiêu khích, nhìn xem Sở Phong khiêu khích ánh mắt. Phệ huyết ma tộc những cao thủ, vậy là hơi kinh ngạc, thậm chí một lần hoài nghi, có phải hay không tiểu tử này ánh mắt có vấn đề? Xem ai đều nhìn như vậy, nếu không, ai cho hắn đảm lượng, dám nhìn như vậy mình, có ai nghĩ được, ngay tại bọn hắn bản thân an ủi thời điểm, Sở Phong chợt mở miệng, ta nói các ngươi, lập tức đem cái này chút tiền bối mở trói. Cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người giật nảy mình, ngay cả phệ huyết ma tộc tộc nhân, đều không thể tin được mình nghe được lời nói, ngươi vừa mới để cho ta mở trói, ta không nghe lầm chứ, trong đó một vị, dường như đám người thủ lĩnh phệ huyết ma tộc tộc nhân. Đối Sở Phong hỏi, hắn ngữ khí rất là không tốt, tràn đầy uy hiếp, cái dạng kia thật giống như đang cảnh cáo Sở Phong. Trả lời tốt nhất cẩn thận một điểm, nếu không nếu là hắn không hài lòng, nhất định phải Sở Phong đẹp mắt, đổi lại là những người khác, chớ nói dọa liền lời cũng không dám nói. Sở sợ là quỳ trên mặt đất nhận lầm dự định đều có. Có ai nghĩ được, Sở Phong lại vẫn cứ không cho hắn mặt mũi này. Không chỉ có không nể mặt mũi, ngược lại Sở Phong hắn, còn lộ ra một mặt không kiên nhẫn biểu lộ. Làm sao, ngươi còn muốn ta lại một lần nữa một bản sao? Không biết sống chết đồ vật, gan dám, như vậy cùng tộc ta người lớn nói chuyện, lập tức quỳ xuống cho ta. Đối mặt Sở Phong cái này khiêu khích thái độ, Phệ Huyết ma tộc bên trong một vị cao thủ nổi giận. Hắn gầm thét thời khắc, võ tiên đỉnh phong uy áp cũng là quét ngang mà ra. Thẳng đến Sở Phong mà đi, hắn là muốn dùng mình uy áp, cưỡng ép để Sở Phong quỳ trên mặt đất, chỉ là, hắn uy áp phóng thích về sau. Cái này phương thiên địa, lại là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một mặt không hiểu, mà vị kia phóng thích uy áp Phệ Huyết ma tộc tộc nhân. Càng là gỗ như ngốc gà sững sờ tại nơi đó. Hắn uy áp, rõ ràng đem Sở Phong bao trùm, nhưng Sở Phong lại là lông tóc không hư hại. Chớ nói để Sở Phong quỳ trên mặt đất, Sở Phong ngay cả một cọng tóc gáy, cũng chưa từng động hơn phân nửa hạ. Ai, không biết tốt xấu à các ngươi, không nên ép ta xuất thủ mới bằng lòng thả người sao? Ầm ầm, tiếng nói vừa ra thời khắc, Sở Phong trên trán, một đạo che kín lôi đình thần chữ tuôn ra. Cùng lúc đó, uy áp mạnh mẽ, càng là tàn phá bừa bãi ra. Chớp mắt chúa tể mảnh này thiên địa, rầm rầm, sau một khắc, lập giữa không trung bên trên Phệ Huyết ma tộc tộc nhân. Toàn bộ đều đã mất đi ngự không chi lực, như là lá rụng bình thường, lộn nhào rơi vào trên mặt đất. Này khí thức chẳng lẽ nói, này nhất thời, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, Quỷ Tông Điện Điện Chủ, cùng ở đây tất cả cao thủ, cùng tiểu bối, đều là mắt choáng váng. Bọn tiểu bối có lẽ còn nhìn không rõ, nhưng những cao thủ kia lại cảm thụ rành mạch, là Sở Phong bằng vào sức một mình, tại trong khoảnh khắc, liền đem những Phệ Huyết ma tộc đó cao thủ, toàn bộ kích ngã xuống đất, mà Sở Phong có thể làm đến điểm này, ngoại trừ nó trên trán lôi văn bên ngoài, hắn tự thân tu vi thật sự, cũng là đạt đến nhất phẩm tôn giả. Chỉ là, tin tức này, hiển nhiên để bọn hắn khó có thể tin, nếu không tại trên mặt bọn họ, vậy không sẽ lộ ra khiếp sợ như vậy biểu lộ. Thật mạnh chiến lực, những người này căn bản không có sức hoàn thủ, Sở Phong tiểu hữu chiến lực, thật là đáng sợ. Cùng cảnh giới bên trong, sợ là không người là đối thủ của hắn đi, mắt thấy, Sở Phong dễ như trở bàn tay, liền chế phục Phệ Huyết ma tộc tộc nhân. Nguyên bản còn thay Sở Phong lo lắng, thậm chí lòng mang áy náy Tinh Nhất trưởng lão, lập tức đầy mặt nét mặt tươi cười. Cái kia bộ dáng, há lại một câu đơn giản kích động, mới có thể hình dung. Tinh Nhất trưởng lão, ngài vừa mới là có ý gì? Cùng cảnh giới bên trong, thế nhưng là trong những người này, không phải có tôn giả cảnh sao? Tống Vân Phi ánh mắt phức tạp nhìn xem Tinh Nhất trưởng lão. Cái kia lấp lóe trong ánh mắt, tràn đầy hoài nghi đồng thời, vậy tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Chấm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.